chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3448, chương 3359, một chân đá mờ. Vân Tùng đạo nhân đạo tràng tại một chỗ vách núi treo leo phía trên. Mỗi một chỗ cung điện đều là tinh điêu tế trác, giống như tiên nhân động phủ. Người đừng nhìn Vân Tùng nói vóc người dạng chó hình người. Trên thực tế hắn là một cái chánh thức tà tu, càng tham niệm sắc đẹp. Hắn kế thừa U Trăm Triệu Ma Đế, đệ nhất đại đế chi đồ, tại toàn bộ cổ giới cũng coi như nhân vật có tiếng tăm. Vân Tùng đạo nhân vòng quanh Vương Đại Đông bọn người trở lại chính mình đạo tràng. Nhất thời có 3.000 tỷ nữ rơi xuống Mạn Thiên Hoa Vũ đường hẻm hoan nghênh. Mặc lấy trong suốt nghê thường y, giống như hoa sen mới nở. Tình cảnh này, kinh ngạc đến ngây người Vương Đại Đông. Giảng thật, hắn chưa từng có được chứng kiến loại tràng diện này. 3.000 xinh đẹp như hoa tỷ nữ đón chào, liền xem như hoàng đế cũng không có loại đãi ngộ này. Lăng Đông ngồi thấy thế, không khỏi nhẹ hừ một tiếng. Quả nhiên là có sư tất có đồ. Thương Tùng đạo nhân nghe vậy, cười nhẹ nhàng, mặt lập tức thì lạnh lẽo xuống tới. Đem Lăng Đông ngồi bọn họ hướng một khối trên đất trống quăng ra. Lăng Đông ngồi vòng quanh bọn người đứng tại cách đó không xa. Thương Tùng đạo nhân ống tay áo cuốn một cái. 3.000 tỷ nữ đều hồi cung. Hắn sắc mặt lạnh lẽo, liếc xéo chỉ Lăng Đông ngồi. Ngươi đến nói cho bổn tỏa, làm sao buông xuống hiện thế? Vương Đại Đông mí mắt nhảy một cái. Cái này Vân Tùng đạo nhân thật đúng là không sợ chết. Dám dạng này chỉ Lăng Đông ngồi cái mũi dùng mệnh khiên ngữ khí nói chuyện. Quả nhiên, Lăng Đông ngồi tức giận đến đem trong miệng ngậm si gà ném xuống đất. Hung hăng dùng chính mình đại ủng gia tử dẫm xẹp. Tốt tốt tốt, người vẫn là thứ nhất dám như thế một vốn một lời đế nói như vậy. Bản đế, Vân Tùng đạo nhân suy cười một tiếng. Cổ giới xưng đế người bất quá 10 ngón số lượng. Ngươi là cái thá gì? Lăng Đông ngồi mặt phía trên nổi gân xanh. Không nói hai lời, một bàn tay liền vỗ xuống. A, ngươi cho rằng ta sẽ còn sợ ngươi? Vân Tùng đạo nhân đưa tay, toàn bộ vách núi liền xuất hiện một tầng chánh chướng bao phủ hắn. Nhưng là, Lăng Đông ngồi là ai? Điểm ấy tiểu tiểu trận pháp làm thế nào có thể khó được hắn? Hắn bổ phiến giống như bàn tay rơi xuống. Cái này vách núi liền chấn động, dường như không chịu nổi nặng, muốn nổ tung một dạng. Vân Tùng đạo nhân vốn là thanh nhàn trên mặt nhất thời ngưng kết xuống tới. Đồng tử đột nhiên co lại. Chỉ nghe thấy bên tai từng tiếng giòn vang, tại bàn tay lớn kia dưới, hắn trận pháp uyển như trang giấy giống nhau yếu ớt, sụp đổ. Ba, một tiếng vang giòn, Vân Tùng đạo nhân bị một bàn tay quất bay, tựa như con quay một dạng tiến đụng vào một bên vách đá bên trong, đập ra một cái hơn 100 mét hố to, thạch đầu rì rào mà rơi. Cuốn lên bụi mù hướng Vương Đại Đông bọn họ đánh tới. Tại trong bụi mù, lướt đi từng đạo tinh hồng huyết quang. Một cái chật vật người từ đó nhảy đến đi ra. Cái này người dữ tợn không gì sánh được. Vân Tùng đạo nhân đứng tại Vương Đại Đông trước mặt bọn họ. Cả người dường như biến một người. Chết! Trong miệng hắn ngậm máu nổi giận gầm lên một tiếng. Ba! Lăng Đông ngồi trở tay cũng là một bàn tay đem hắn đánh bay. Ngươi, hắn lần nữa đứng lên, khí thế yếu mấy phần, vừa mới mở miệng, đã nhìn thấy một cái chân to hướng hắn dẫm qua đến. Hắn đồng tử đột nhiên co lại, cả người liền bị dẫm vào trong đất, như thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Các loại Vân Tùng đạo nhân leo ra, đã kinh biến đến mức không thành hình người. Vương Đại Đông nhìn đến mặt đều nhăn thành hoa cúc, đánh thành dạng này, liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Tiền bối, ta sai. Vân Tùng đạo nhân giống như một đám bùn nhão nằm rạp trên mặt đất, yếu ớt nói. Lăng Đông ngồi xuống, cười lạnh nói, U trăm triệu cái kia lão bất tử ở đâu? Hắn ở trung ương khu vực đại chiến bị đánh bạo thân thể. Bây giờ đang ở dưỡng thương. Ta cũng không biết hắn vị trí cụ thể. Vân Tùng nói người nói. Không dám lừa gạt. Ừ, Lăng Đông ngồi ánh mắt híp lại. Rất có một bộ xã hội đen lão đại phái đoàn. Hắn bị đánh bạo thân thể. Người nào lợi hại như vậy? Liền hắn cũng không là đối thủ. Hắn cùng U trăm triệu giao thủ qua. U trăm triệu tuy nhiên lưu manh không biết xấu hổ một chút. Bản sự vẫn là có. Có thể đem U trăm triệu thân thể đánh nổ. Đối phương địa vị nhất định phi thường lớn. Không không không, là bị một đám người đánh nổ. Vân Tùng đạo nhân vội vàng cải chính. Lão già kia lại cho người khác đội nón xanh. Không là, là đi đoạt trung ương Lăng Thiên Đế di vật. Chỗ đó có trường sinh bí mật. Ta mẹ nó, Lăng Đông ngồi nhất thời bạo khởi. Một chân đem Vân Tùng đạo nhân dẫm vào mặt đất. Một cỗ khí thế từ trên người hắn áp ra. Đem mọi người áp tại trên mặt đất. Đều hoảng sợ nhìn lấy hắn. Bọn này cháu con rùa tử. Bản đế mẹ nó còn chưa có chết đâu. Vân Tùng nói người đã không muốn nói chuyện. Nỗ lực trợn to con mắt nhìn lấy Lăng Đông ngồi. Lăng Đông ngồi trong lòng rất cảm giác khó chịu. Chính mình lưu lại đồ vật thế mà bị người tranh nhau đoạt. Cái này mẹ nó giống như bị chó nói một chút. Cái nào, đại nhân, ngài có thể hay không đem chân dịch chuyển khỏi. Việc này không có quan hệ gì với ta. Tại xác nhận Lăng Đông ngồi thân phận về sau. Hắn rốt cuộc không tức giận được tới. Lăng Đông ngồi là ai? Cổ giới ngoan nhân. Hung lên ngay cả mình đều giết. Lão bản, hắn muốn giết sao? 17 đôi mắt lạnh lẽo nhìn Vân Tùng đạo nhân liếc một chút. Nàng không quen nhìn Vân Tùng đạo nhân như vậy hành vi phóng túng. A, mỹ nhân đừng a! Vân Tùng đạo nhân vội vàng đứng lên. Bưng bít lấy đầu heo giống như mặt kinh khủng cười nói. Ngươi, 17 trong mắt bắn ra một vệt sát cơ. Lăng Đông ngồi đưa tay đau đầu ngăn lại. Ta địa bàn bị những cái kia gia súc đánh cho sụp đổ. Đồ vật khẳng định đã không thấy. Cổ giới hiện tại vô cùng không ổn định. Lúc nào cũng có thể hội phai mờ tại hư không. Đến thời điểm muốn trở về là không thể nào. Lăng Đông ngồi nhìn một chút. Vừa đem hắn đá văng ra. Sau đó nội lực cuốn một cái. Vòng quanh Vương Đại Đông bọn họ rời đi. Vừa nói, ta tại hiện thế đã bố hảo thủ đoạn. Có thể Vương Đại Đông là phiền phức. Vương Đại Đông cười yếu ớt nói. Cái kia Lăng tiền bối. Ta cũng chuẩn bị hậu thủ. Không cần lo lắng cho ta. Lăng Đông ngồi. Ngoặc kép. 17, 18. Hiện ở hậu bối đều giàu có như vậy mà. Giảng thật, Vương Đại Đông là hắn gặp qua tiến cổ giới bình tĩnh nhất người. Lăng Đông ngồi trầm mặc một chút, sau đó cười nói, đã dạng này, ta thì lười nhác phiền phức, trước mang các ngươi đi hải lý cầm điểm đồ vật. Hắn một chỉ điểm ra, bọn họ trước mắt vân vụ liền tản ra, lộ ra một mảnh tối như mực vùng biển đi ra. Đây là Hắc Hải, bản đế trong này có tòa hành cung, bên trong đặt ở bồn tọa đại bộ phận chân tàng đồ vật. Lăng Đông ngồi nói, mang theo Vương Đại Đông thoáng cái vào trong nước. Vân Tùng đạo nhân hỗn loạn từ dưới đất bò dậy, ánh mắt oán độc nhìn lấy nơi xa. Lão già này còn chưa có chết, đến thông báo một chút sư tôn để hắn tránh tốt một chút. Khác bị phát hiện, hắn trong lòng thầm nhủ một tiếng, vội vàng rời đi, đồng thời... Một tin tức tựa như vòi rồng tại cổ giới cùng thượng đế cấm khu ở giữa lưu truyền. Mộng Ba Đao cùng đồ trưởng lão vịt đại điện cây cột. Khóe miệng cười lạnh nhìn lên trời một bên theo trong mây đen dãy rụa lấy lộ ra đến một vệt quang. Mang, nhưng, trong nháy mắt lại bị trùng điệp bóng tối bao trùm. Hai người liếc nhau, khóe miệng hơi hơi dương lên. Một trận bao phủ cái này cổ giới thậm chí thượng đế cấm khu phong bạo sắp nổi lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.